Nữ phụ xuyên nhanh thế muốn phát cục nam chủ. Quyển 1, góc truyện audio.com. Chấm, edit, em, beta, amicatel, kiểm tra đo lường độ thích hợp của linh hồn. Kiểm tra đo lường độ thích hợp của linh hồn. Chủ nhân linh hồn đang vô ý thức cho nên hệ thống sẽ tự khởi động hình thức trói buộc. Bắt đầu khởi động, đinh, hệ thống đang trong quá trình khởi động. 10, 40, 85, 100. Khởi động thành công. Chúc mừng ký chủ đã trở thành người chơi thứ 250 trong trò nữ phụ thịt văn xoay người. Tôi là quản gia tùy thân 484 của ký chủ. Chu Mẫn nằm trên mặt đất và đang lắc lắc đầu óc giảm bớt đau đớn thì nghe thấy có một thanh âm vui sướng ríu rít ở bên tai. 250, cái quỷ gì vậy? Chu Mẫn ngồi dậy, một tay chống đầu không hiểu ra sao. Cô rõ ràng nhớ là mình đang đi trên phố lấy bánh kem đặt trước ngày hôm qua. Sao bây giờ lại, à, cô nhớ ra rồi, tai nạn xe cộ, cô nhớ rõ khi cô lấy bánh kem xong chuẩn bị về nhà thì đột nhiên một chiếc xe Audi lao ra từ chỗ hẻm. Cho nên, vậy là cô đã chết sao? Chu Mẫn vội vàng kiểm tra thân thể và tay chân nhưng phát hiện tất cả đều vẫn giống như cũ. Đang lúc Chu Mẫn không hiểu rõ đầu đuôi ra sao thì bên trong người lại lần nữa vang lên thanh âm khi nãy. Chào người chơi mới thứ 250. Ta là quản trị gia tùy thân số hiệu 484 hình dạng loại nhỏ trí năng linh thể. Ta, 250, ngươi mới là 250. Cả nhà ngươi đều là 250. Chu Mẫn vừa nghe nói tới đây liền khó thở. Tức giận gầm lên với một mảnh không khí xám xịt xung quanh. Nhưng vừa nói xong liền ngơ ngẩn. Đây là đâu? Cô đứng lên, nghi hoặc cẩn thận đánh giá hoàn cảnh bốn phía khiến cô càng thêm mê mang. Rõ ràng cô bị xe đâm. Cho dù may mắn không chết thì cũng là được hàng xóm đưa về nhà vì cô ở con phố đó. Xảy ra tai nạn không có khả năng không bị hàng xóm phát hiện. Xui xẻo nhất thì bị tài xế gây tai nạn có lương tâm quay lại đưa đi bệnh viện nha. Đây là chỗ quỷ quái nào nha? Còn nữa, người vừa mới nói chuyện là ai? Nơi này trống trải một mảnh, không có bóng người, chẳng lẽ đây là địa phủ? Cô đã chết thật sao? Chu Mẫn tự miên man suy nghĩ khiến cho thần kinh sắp rối loạn. Cô vỗ vỗ đầu, nhớ đến tiếng nói lúc nãy. Có lẽ nó biết tất cả nên cô dùng thái độ thật cẩn thận hỏi. Ngươi là ai? Đây là đâu? 250, rốt cuộc cô cũng để ta nói chuyện. Về vấn đề cô hỏi. À Chu Mẫn vừa nghe đến đây. Gân xanh trên trán muốn hiện lên. Thật muốn cắn người nha. Nhưng cô tự an ủi mình. Ở hoàn cảnh lạ lẫm tốt nhất vẫn là nhịn một chút. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng cái hệ thống sung sướng kêu cô là 250 kia. Tốt nhất chờ mong không bị cô tìm được. Nếu không, nhất định cô sẽ xé nó ra. Thật là mệt với cái hệ thống thiểu năng trí tuệ này. Chu Mẫn cười tực miễn cưỡng. Cho nên tôi muốn hỏi đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Tôi đã chết rồi sao? Theo lý thuyết, cô đã chết nhưng cũng chưa chết. Chu Mẫn nắm chặt tay nỗ lực nói cho bản thân. Không cần so đo với cái hệ thống thiểu năng trí tuệ này, đừng nóng giận. Phải nhịn xuống, nghiến răng nghiến lợi tiếp tục cười gượng. Người nói cũng giống như chưa nói. Vận dụng lại vốn từ rồi trực tiếp nói cho tôi những chuyện chủ yếu. Nhìn cô gái sắp phun trào núi lửa. 484 run lên. Lập tức trả lời, cô bị hệ thống xuyên nhanh trói buộc nên sau này cô phải xuyên qua nhiều thế giới để làm nhiệm vụ. Cái gì? Chu Mẫn cảm thấy mình giống như đang nghe người ngoài hành tinh nói chuyện. Nó nói từ từ cô còn nghe hiểu. Nói liên tục khiến cô thấy mơ hồ. Dù sao thì cũng chúc mừng người chơi thứ 250 tiến vào trò chơi xây dựng tình yêu với nam chủ. Thật chán ghét, một trò chơi công lược chính thức. Ký chủ có thể tận tình hưởng thụ các cốt truyện ngôn tình trong trò chơi. Chu Mẫn còn đang ngốc nghếch chưa kịp phản ứng thì lại nghe thấy giọng nói đáng đánh đòn kia lần nữa. Cô cọ sát hàm răng, cô đang ngứa răng và rất muốn cắn người, nhưng thực rõ ràng là hệ thống 484 vẫn không biết. nó còn đang vô tư vui mừng tiếp tục giới thiệu trò chơi. Dù xuyên đến bất kỳ thế giới nào thì nhiệm vụ của người chơi 250 đều là công lược vai chính đại boss. Nam chủ, trong thế giới đó, tăng lên độ hảo cảm, bắt tù binh trái tim của đại boss, hớm nữa hoàn thành nguyện vọng nữ phụ giao cho, tiêu trừ oán khí của nữ phụ làm thế giới hòa bình. Nam chủ, thật chán ghét, khi Chu Mẫn nghe thấy 484 dùng giọng điệu éo éo kỳ dị nói ra thì nổi da gà. Cô chợt nhớ ra là khoảng thời gian trước cô có trộm download một trò chơi 18. Cùng tên trong máy tính, kỳ thật chính là khắc sâu quan hệ giao lưu giữa trai và gái. Cô thật sự chỉ là tò mò nhìn thoáng qua, thật sự chỉ là liếc mắt một cái mà thôi à. Mỗi một lần người chơi 250 thành công phá cục một vị nam chủ và hoàn thành nguyện vọng của nữ phụ thì người chơi có thể nhận được sự chúc phúc. Từ nữ phụ, chờ sau khi độ chúc phúc đầy, người chơi liền có thể được đến cơ hội trọng sinh. Có phải người chơi cảm thấy rất vui mừng và kích động hay không? Cảm thấy mình nhặt được bảo bối? Có phải thực cảm kích bổn hệ thống hay không? Là tôi chọn trúng ký chủ nha. Nghe thấy thanh âm tranh công từ chỗ nào đó của cái hệ thống ngu ngốc. Nghe thấy cách gọi xưng hô làm người tức đến nghiến răng nghiến lợi của nó. Chu Mẫn liền cảm thấy sức mạnh thú dữ trong cô khó có thể khống chế. Cô ất muốn hành hung cái hệ thống chết tiệt này nha. Nếu công lược thất bại, bổn hệ thống thực dễ dãi. Thất bại không quan trọng, nghe nói thành công là mẹ của thất bại, cho nên thất bại cũng không sao. Ta sẽ không trừng phạt người chơi nhưng người chơi sẽ phải đi huấn luyện và huấn luyện đó là tiếp thu một nhiệm vụ quỷ xúc dữ tợn. Thật sự là không hề đáng sợ. Loại ngữ khí lừa gạt này thật quen thuộc. Còn nữa, Chu Mẫn tuy không thể nhìn thấy cái hệ thống này ở đâu nhưng lại có thể tìm được nơi phát ra giọng nói. Cô cười hỏi, có thể giải thích cái gì gọi là nhiệm vụ quỷ xúc cho tôi nghe một chút được không? Người chơi 250, cô muốn biết sao, cô muốn biết sao, cô muốn biết sao, tò mò sao, tò mò sao, tò mò sao, tiếng nói đáng ăn đòn của 484 lại lần nữa vang lên. Gân xanh giữa trán Chu Mẫn bạo liệt, cô nhịn, nốt, mau xuyên, xuyên nhanh, ý là nữ chủ sẽ xuyên vào nhiều thế giới khác nhau thi hành nhiệm vụ. Phá cục anh nam chính và đánh bại nữ chính trong thế giới đó, bối cảnh chuyện. Vì nhiều thế giới nên có thế giới là cổ đại, cũng có thể là hiện đại, hoặc là trung đại, thế giới tu tiên, mặt thế, tương lai, mỗi thế giới là một câu chuyện tình hay. Ami đọc thấy chuyện này rất hay, vừa có thịt lại vừa có nội dung, đọc đi đọc lại mà rớt nước mắt, rất cảm động và cũng mất máu nhiều, mong mấy nàng ủng hộ. Cách chương.